người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540, chương 560, Mugen Tsukuyomi giải trừ. Khống chế màu đỏ Susanoo chậm rãi mở ra hai cánh. Tại Yuichi thủ hộ dưới không có chúng Mugen Tsukuyomi Hinata bọn người. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài. Ban đêm đã sớm đã qua. Hiện tại bầu trời sáng tỏ đến cực điểm. Yuichi nhìn xem treo thật cao ở trên bầu trời mặt trăng mặc dù tản mát ra huyết sắc quang mang. Mặt trên còn có tựa như Yasaka Dragon đồng dạng đồ án. Yuichi cau mày. Xem ra mình tiến vào tâm linh không gian cùng Rikudo Sennin nói chuyện thời điểm. Phía ngoài thời gian trôi qua cũng không phải là hắn trong tưởng tượng chậm như vậy. Nhìn qua bốn phía, to lớn mộc độn dây leo tựa như một đầu to lớn thế giới chi gián. Chiếm cứ trên mặt đất, phân ra vô số chi tiết tất cả ninja đều đã bị mộc độn quấn chặt lấy. Một lúc sau những này ninja đều sẽ trở thành Zetsu trắng. Trở thành lấy Kaguya binh sĩ. Dùng để chống cự cái khác Osusuki nhất tộc thành viên xâm lấn. Kỳ thật Kaguya dự định tại Yuichi xem ra có chút khôi hài. Lực lượng của hắn cảm giác hoàn toàn không thể so với Osusuki nhất tộc những người khác yếu. Căn bản liền đã không cần chế tạo cái gì Zetsu trắng. Zetsu trắng loại đồ vật này có làm được cái gì? Thuận mộc độn dây leo nhìn lại. Nơi xa hình thành cao vót tới mây thần thụ đã kết xuất trái cây. Không có gì bất ngờ xảy ra Madara hẳn là ở nơi đó. Yuichi cất bước muốn hướng phía Madara phương hướng đi đến. Mà lúc này đây Hinata đột nhiên bắt lấy Yuichi tay. Yuichi-kun, phụ thân không thấy. Không thấy. Không phải không thấy chuẩn xác mà nói Hyuga Hayashi là bên trong Mugen Tsukuyomi. Đã bị mộc độn cho khốn trụ. Nhưng nhìn lấy Hinata khóc nước mắt mưa hoa lê dáng vẻ. Yuichi quay đầu an ủi Hinata yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ cứu ra phụ thân của ngươi. Hinata ngẩng đầu nhìn Yuichi. Yuichi-kun ngươi có biện. Pháp cứu ra phụ thân a? Đương nhiên. Muốn giải trừ Mugen Tsukuyomi. Chỉ cần Asura cùng Indora đồng thời cái nút chi ấn là được rồi. Vừa mới nghĩ tới đây, Yuichi đột nhiên sững sờ. Asura cùng Indora chakra mình cũng đều có. Tử chi ấn mình kết chẳng phải xong a? Ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời mặt trăng, Yuichi mắt phải màu vàng Raigan. Trong đôi mắt câu ngọc bắt đầu chậm rãi chuyển động. Raigan huyễn thuật, liền muốn dùng Raigan đến giải khai. Mà mình màu vàng luân hồ chương trình nghị sự. Thế nhưng là tối thượng cấp Raigan. Giải trừ Mugen Tsukuyomi căn bản cũng không phải là vấn đề. Yuichi chậm rãi lộ ra mỉm cười. Giao cho ta a, ta lập tức liền đem tất cả mọi người cứu ra. Neji có chút nghi hoặc nhìn Yuichi. Không minh bạch Yuichi muốn làm sao cứu ra tất cả mọi người. Mà lúc này đây Yuichi chậm rãi nâng lên hai tay. Kết xuất tử chi ấn. Mugen Tsukuyomi. Giải trừ. Tại dưới cây thần điên cuồng lớn nhỏ Uchiha Madara, chính giang hai tay ra nhắm mắt lại, tắm rửa dưới ánh mặt trời, tâm tình mười phần vui vẻ, thần thụ lập tức liền muốn tốt, một bên Zetsu đen cũng lặng lẽ chui ra ngoài, nhìn xem đang tại trưởng thành thần thụ, Mugen Tsukuyomi thu thập chakra cũng đều không khác mấy, rất nhanh nó liền có thể phục sinh mẫu thân Kaguya, nhanh hấp thu thần thụ a. Nếu như không vui một tiểu quỷ kia sợ rằng sẽ đi ra quấy rối. Zetsu đen đã đối Yuichi sinh ra sợ thận cảm giác. Hắn thực sự không nghĩ tại cái này tối hậu quan. Đầu lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Madara cũng rất tán đồng điểm này. Mặc dù không biết Yuichi có hay không bên trong Mugen Tsukuyomi. Bất quá Madara tin tưởng lấy Yuichi năng lực. Có lẽ có biện pháp ngăn trở Mugen Tsukuyomi cũng không nhất định. Cho nên hiện tại vẫn là mau mau hấp thu thần thụ. Trước đem lấy lực lượng mạnh nhất thu lại đi. Chính đáng Madara thân thể chậm rãi phù không? Chuẩn bị hấp thu thần thụ thời điểm. Sau lưng một đạo âm thanh xé gió lên. Madara hơi khẽ cau mày. Sau đó quay người một chưởng vỗ bay hướng phía hắn, oanh kích tới Gautama. Trên tay truyền đến lực đạo để Madara khinh thường cười lạnh. Cái này lực đạo, người tới không phải Hokage tiểu quỷ a? Đang tại nghĩ như vậy, xuất hiện tại Madara trong mắt không phải người khác chính là Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Tiếp nhận Rikudo Sennin quà tặng về sau, Naruto mở ra Rikudo Sennin hình thức, bất quá thiếu khuyết cửu vĩ chakra, mà một bên Sasuke cũng mở ra mắt phải Raigan, bất quá hắn đồng lực cùng nguyên tắc so sánh cũng còn kém một đoạn. Uchiha Madara, ngươi dừng ở đây rồi, chúng ta là sẽ không để cho ngươi hủy diệt thế giới. Naruto sau lưng trôi nổi Gautama, để Madara nghi ngờ nhìn qua. Bất quá Naruto lực lượng cũng không tính đặc biệt cường, căn bản vốn không đáng giá hắn cỡ nào coi trọng. Chỉ bằng các ngươi, mà lúc này đây Sunet, Orochimaru các loại nhao nhao xuất hiện. Hừ, Madara nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Coi như nhiều hơn hai người cũng giống vậy, với hắn mà nói căn bản không khác nhau. Madara xem thường ánh mắt của bọn hắn. Để Sunet cùng Orochimaru sắc mặt hai người đều có chút không tốt lắm. Bất quá Sunet mặc dù muốn đánh tơi bời Madara hiện tại chakra cũng còn không có khôi phục. Mà một bên Orochimaru thì là hoàn toàn xuất phát từ kiêng kỵ Madara. Đồng thời hắn không nhìn thấy Iwichi thân ảnh. Orochimaru đang suy đoán, Iwichi sẽ không phải là bên trong Mugen Tsukuyomi à. Nếu như ngay cả Iwichi đều bên trong Mugen Tsukuyomi, Orochimaru mắt liếc thấy Naruto cùng Sasuke. Dựa vào hai cái này tiểu quỷ, Orochimaru cũng không cho rằng bọn hắn có năng lực đánh bại Uchiha Madara. Đang tại Orochimaru nghĩ đến thời điểm, trên bầu trời Mugen Tsukuyomi giải trừ, đang cười Madara lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao có thể, ta Mugen Tsukuyomi bị ai giải trừ? Madara còn tại nói xong, mà Zetsuden đã có dự cảm không tốt. Nhanh, nhanh hấp thu thần thụ. Madara đột nhiên sững sờ đối. Bây giờ không phải là cân nhắc ai giải trừ Mugen Tsukuyomi thời điểm. Cũng nhanh chút hấp thu thần thụ. Madara quay người chuẩn bị hấp thu thần thụ. Mà lúc này đây Naruto cùng Sasuke đều tại nhìn xem bốn phía. Mugen Tsukuyomi bị giải trừ. Cái kia từng đạo to lớn vô cùng mộc độn đang tại biến mất. Hai người đều rất không hiểu. Cái kia Rikudo Sennin không phải nói chỉ có hai người bọn họ. Đồng thời cái nút chi ấn mới có thể giải trừ Mugen Tsukuyomi à. Bọn hắn rõ rệt cũng không có làm gì. Vì cái gì Mugen Tsukuyomi bị giải trừ? Đang nghi ngờ thời điểm, Madara đã thành công đem thần thụ hấp thu. Nhìn trước mắt đang tại điên cuồng hấp thu thần thụ Madara, Sasuke và Naruto lập tức giữ vững tinh thần đến. Trước mắt Madara lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt, đưa tới chakra ba động đơn giản mạnh đáng sợ. Mugen Tsukuyomi giải trừ, khôi phục thần trí các ninja đều tại nghi hoặc bọn hắn vừa rồi giống như làm một cái rất dài mộng. Trong đám người Kakashi bọn người ở tại khôi phục thần trí về sau, trước tiên liền hướng phía cách đó không xa thần thụ vị trí chạy đến. Bọn hắn lại tới đây nhìn thấy đang tại thôn phệ thần thụ Madara. Đều không minh bạch vì cái gì Madara muốn hấp thu viên này to lớn cây. Mà phụ cận cũng không nhìn thấy Iwichi thân ảnh. Kakashi có chút không biết làm sao. Nhưng mặc kệ có biện pháp nào không cũng phải nghĩ biện pháp ngăn cản Madara. Một cái tiếp theo một cái Jonin đuổi tới. Mà Madara cũng rốt cục hấp thu thần thụ. Ông, một cơn bão đột khởi. Madara đứng tại trước mặt mọi người. Sau lưng một lần nữa hiện ra Gautama. Trong tay nắm thiền trượng. Trôi nổi ở giữa không trung. Trên cao nhìn xuống lục tục ngo ngoe chạy đến chịu chết người. Ta, hiện tại chính là cái này thế giới chúa cứu thế. Chúa cứu thế. Kakashi rất im lặng. Gia hỏa này đã triệt để điên rồi a phổi. Nhưng lúc này Iwichi cũng không tại nhất định phải có người ngăn cản cái này tên điên cuồng. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kéo dài một cái gia hỏa này. Chúng ta Konoha Hokage đại nhân, hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi tới. Trước đó nhất định phải tận khả năng ngăn chặn hắn. Kakashi nói xong liền chuẩn bị hướng phía Sunade phương hướng nhảy qua đi. Mà lúc này đây, Naruto cùng Sasuke đi ra. Kakashi lão sư, gia hỏa này không phải là các ngươi có thể đối phó. Giao cho chúng ta a. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.